chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, báo táp tiến đến. Nếu như ngươi có thể đánh nát bàn đá, chúng ta thì tin tưởng ngươi, ngươi muốn đánh không vỡ, ngươi chính là đang gạt tiền. Tiểu ma nữ gật gật đầu, sau đó có chút cố hết sức giơ lên đại truy tử. Tiểu nha đầu, thì ngươi như thế chút khí lực, cái búa đều nâng không lên nổi, còn muốn đánh nát bàn đá. Đám người chúng phát ra tiếng cười nhạo, tiểu ma nữ cười không nói, giơ lên cái búa, đối với bàn đá chính là đập xuống, làm bàn đá khẽ run lên. Thí sự không có, tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên đang gạt tiền, nếu như vậy chút khí lực liền có thể đánh nát bàn đá. Ta đã sớm đánh nát, 1m8 đại hán lời vừa nói ra được phân nửa. Suoya trên thân bàn đá đột nhiên vỡ vụn ra, mà lại là nứt thành 5 khối. Tất cả mọi người nhất thời hít sâu một hơi, tiểu nha đầu này rõ ràng không có ra sao dùng sức. Làm sao bàn đá thì nát đâu? Thế nào? Cái này bàn đá không phải là không thể đánh nát, mà là các ngươi khí lực quá nhỏ. Tiểu ma nữ cười nói, còn có hay không người nào muốn thử một chút nha? Cứ việc không ít người đều muốn đi lên thử một chút. Nhưng vừa vặn nhiều người như vậy đều đánh, đều không có thể đánh nát bàn đá, cũng không nguyện ý đi lên thi. Lâm Thi Nhi tự nhiên không có khả năng đánh nát bàn đá. Cái kia bàn đá, thực là Suoya chấn vỡ. Ai, xem các ngươi nguyên một đám đại nam nhân rất lợi hại. Kết quả ngay cả ta tiểu nha đầu này cũng không bằng. Tiểu ma nữ bắt đầu kéo cừu hận, ta đi thử một chút. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng ra. Tỷ, nhìn đến Vương Đại Đông, tiểu ma nữ lập tức liền muốn gọi tỷ phu. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như nàng gọi Vương Đại Đông tỷ phu, người khác thì sẽ cảm thấy Vương Đại Đông là nàng tìm kẻ lừa gạt. Lúc này sửa lời nói, tới đi, đại thúc. Vương Đại Đông cũng không có đi cầm cái búa, mà chính là cười mỉm nhìn lấy tiểu ma nữ, cười xấu xa nói, mỹ nữ, người thật lợi hại, chúng ta đều đánh không nát bàn đá, người nhẹ nhẹ một cái thì đánh nát, đó là đương nhiên, ta nhưng là luyện qua. Tiểu ma nữ đắc ý nói, còn tưởng rằng Vương Đại Đông là đến giúp nàng giữ thể diện đây. Vương Đại Đông gật gật đầu, đã dạng này, chúng ta thay cái cách chơi như thế nào? Tiểu ma nữ trong mắt tránh qua một vòng cảnh giác. Ngươi muốn làm sao chơi? Vừa mới vị mỹ nữ kia công tác nửa ngày đoán chừng cũng mệt mỏi. Muốn không chúng ta đổi lấy ngươi đến ở ngực nát tảng đá lớn đi? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Cái gì? Ta? Tiểu ma nữ nhất thời mắt hạnh trừng trừng. Làm sao? Đừng nói ngươi không thể, vừa mới chúng ta đều trông thấy, ngươi một chút liền đem bàn đá đánh nát, công phu khẳng định so vị mỹ nữ kia còn cao. Ta đương nhiên có thể. Tiểu ma nữ cắn răng nói, bất quá hôm nay ta mệt mỏi, chuẩn bị thu quán, như vậy sao được, chúng ta cũng còn không có chơi hết hương đâu. Các ngươi nói có đúng hay không nha? Vương Đại Đông nhìn về phía chung quanh vây xem người. Đúng, thay người, mọi người bắt đầu ồn ào. Tiểu ma nữ lúc này mặt đều lục, trong lòng càng là hận chết Vương Đại Đông. Hỗn đản này, không đến giúp nàng cũng coi như, lại còn mang ra nàng đài. Nhanh điểm a, ngươi nếu là không biểu diễn, ngươi chính là gạt người. Chúng ta có thể cáo ngươi, sau đó để cảnh sát thúc thúc đến bắt ngươi. Vương Đại Đông mang theo cái búa, cười rất tà ác. Tiểu ma nữ không có cách, đành phải hướng về cái bàn đi đến. Tiểu ma nữ ủy khuất đều nhanh muốn khóc, mắt to ngập nước đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông, biểu tình kia tựa như là nói, chẳng lẽ thì không sợ ngươi đáng yêu lớn nhất gì nhỏ bị đánh chết sao? Tới đi, ngươi thế nhưng là luyện qua. Vương Đại Đông cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đem tiểu ma nữ đẩy đến trên mặt bàn. Tà ác nói ra, sau đó đem như vậy cứng rắn lại nặng bàn đá đặt ở Lâm Thi Nhi trên thân thể. Con hàng này tại đánh trước đó, còn làm vài cái chuẩn bị hoạt động, sau đó đối với hai tay hung hăng nôn hai ngụm nước bọt. Xoa xoa, mới nắm lên đại truy tử, giơ lên cao cao tới, đang muốn đập xuống, đột nhiên bị tiểu ma nữ giữ chặt góc áo. Cái kia, giúp ta nói cho chị gái, ta yêu nàng, Lâm Thi Nhi nhỏ giọng nghẹn ngào nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Vương Đại Đông làm bộ lại muốn đập xuống, chờ một chút, ngươi lại thế nào, giúp ta nói cho ba ba, ta cũng yêu hắn, không có vấn đề, chờ một chút, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Vương Đại Đông lần này không đợi Lâm Thi Nhi đại nhân mở miệng, trong tay đại truy tử trực tiếp đối với tiểu ma nữ trên ngực tảng đá lớn đập tới. Giờ khắc này, Lâm Thi Nhi cảm giác đến thời gian qua thật chậm, đại truy kia tử hạ lạc tốc độ tựa hồ cũng thay đổi chậm. Trong lòng càng là tránh qua vô số suy nghĩ, ý niệm đầu tiên là ta muốn chết, cái thứ hai suy nghĩ là ngực ta có thể hay không bị đạp nát, cái thứ ba suy nghĩ chết như vậy có phải hay không rất khó coi, thứ n cái suy nghĩ chết tỷ phu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bành, theo một tiếng vang thật lớn, bàn đá ứng thanh vỡ nát. A, Lâm Thi Nhi rít gào lên âm thanh, nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thi Nhi phát hiện mình thí sự không, nhất thời đắc ý cười ha hả, hoa ca ca, ta liền nói ta luyện qua nha. Nửa canh giờ sau, ba người thu quán về nhà. Tỷ phu, người thật là xấu, vạn nhất đem ta đập chết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người thì không đau lòng người đáng yêu như thế di tử sao? Lâm Thi Nhi vẫn như cũ một mặt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Hừ hừ, cô gái nhỏ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không lừa gạt Suoya. Vương Đại Đông nói đối tiểu ma nữ vươn tay. Làm gì? Lâm Thi Nhi đại nhân tranh thủ thời gian chết ôm lấy trang lấy tràn đầy một dương nhân dân tệ hộp. Hóa trang, một mặt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi hiểu, Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Tỷ phu, ngươi có thể khác tàn nhẫn như vậy sao? Đây chính là người ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, kém chút liền mạng nhỏ đều ném. Tiểu ma nữ ủy khuất như vậy nói. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi nói ta muốn là đem chuyện này nói cho ngươi tỷ. Tỷ ngươi có thể hay không đập nát cái mông ngươi? Vương Đại Đông tà ác nói. Nếu để cho Lâm Thi Nghiên biết, đường đường Thi Nghiên tập đoàn nhị tiểu thư, vậy mà chạy đến đầu đường đi lên mãi nghệ biểu diễn ở ngực nát tảng đá lớn, cái kia tuyệt so là nổi trận lôi đình tiết tấu. Lâm Thi Nhi nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Vương Đại Đông. Theo hộp hóa trang bên trong cầm ra một thanh tiền, vô cùng thịt đau đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười tủm tỉm tiếp nhận tiền. Trang tốt, sau đó lại duỗi ra tay. Lâm Thi Nhi lại lấy ra một thanh tiền giao cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trang tốt tiền, lại duỗi ra tay. Cái này Lâm Thi Nhi đại nhân mặc kệ, tức giận nói, tỷ phu, người như thế lòng tham không đáy thì không sợ bị sét đánh sao? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian lấy ra. Cuối cùng, con hàng này 10 phần vô sỉ ăn cướp tiểu ma nữ 2.000 khối. Lại có tiền mua thuốc tán gái. Lâm Thi Nhi đại nhân đều nhanh hận chết ra hỏa này. Bất quá tiệc vui chóng tàn, khi trở lại Đông Quận biệt thự thời điểm, liền nên Vương Đại Đông khóc. Mới vừa vào cửa, liền phát hiện nữ lão tổng bộ mặt tức giận ngồi trong phòng khách. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi còn chưa ngủ à? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, cảm giác báo táp mau tới. Nữ lão tổng híp híp mắt, đối với Suoya cùng Lâm Thi Nhi nói, các ngươi hai cái vào nhà trước đi, ta cùng ngươi tỷ phu có lời nói.